Đế quốc bại gia tử. Chương 1655, chờ lát để cho các ngươi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Nghe được này, tất cả mọi người đều là sắc đổi. Lần nữa định lập chế độ hơn nữa phổ biến. Ở bây giờ dưới tình huống mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là mới luật. Mới luật là như thế nào, luật pháp bọn họ đều biết. Hiện giờ Thọ Xuân đã ở cường thế phổ biến liền mấy ngày. Vì vậy mà bị phạt quý tộc thì có không thiếu. Thật ra thì nó từ trên căn bản là đối với người tư tưởng một loại đánh vào. Đánh vỡ quý tộc trên hết. Nếu là luật pháp, vậy khẳng định là bao gồm cả nước phương diện. Đông Sở cũng là Tân Triều một phần chia. Gần đây mọi người vậy cũng đang thảo luận cái vấn đề này. Mới luật ở Đông Sở khẳng định phổ biến không ra. Vậy phải làm thế nào? Thậm chí sẽ trở thành là một số người không thi hành mới luật quy định lý do. Người thành tựu cả nước tính luật pháp đều không thể toàn diện bao trùm. Còn dựa vào cái gì để cho chúng ta tuân thủ? Cái này thủy chung là cái mâu thuẫn. Cũng là một vấn đề. Hiện tại bệ hạ nói tới. Chẳng lẽ là phải chuẩn bị ở Đông Sở phổ biến sao? Đây chính là quá rung động. Mới luật cùng chư hầu chế vốn là mâu thuẫn. Cái này xử lý như thế nào? Trừ phi, phế trừ chư hầu chế. Có thể mới vừa rồi. Bệ hạ rõ ràng nói liền sẽ bảo đảm Lưu Phong quốc. Các triều thần nghi ngờ không rõ ràng. Chẳng lẽ mâu thuẫn vẫn là phải tạo thành sao? Các chư hầu vương khẳng định sẽ không đáp ứng. Cái này là ranh giới cuối cùng vấn đề. Mới luật phổ biến, chư hầu chế hữu danh vô thực, mất đi đặc quyền, vậy còn có ý nghĩa gì? Các chư hầu vương dĩ nhiên vậy rõ ràng những tình huống này. Bọn họ ngày hôm qua đã đến Thọ Xuân, một ngày thời gian đủ rồi hiểu được rất nhiều tình huống. Vậy dĩ nhiên biết mới luật, đề nghị này, cũng để cho bọn họ tỉnh hồn. Bởi vì cái này liên quan đến căn bản. Trong lòng sợ hãi vậy tiêu trừ không thiếu. Hạng Bách Xuyên không nói gì. Hắn ánh mắt tỏ ý cho một người. Người này chính là Kỷ Vương. Hạng Đô, ánh mắt trao đổi. Trong lòng sáng tỏ. Hạng Đô đứng ra mở miệng nói. Bệ hạ mới vừa rồi còn nói sẽ bảo đảm Lưu Phong quốc. Cất giữ chúng ta vương vị. Hiện giờ liền sách lên định lập mới chế. Cái này có phải hay không có chút không ổn? Đúng vậy, quảng cáo. Ở lời của hắn rơi xuống. Lại có một vị chư hầu vương đứng dậy. Mở miệng nói. Cái gọi là hết thảy như thường. Là thể chế tồn lưu không cho sửa đổi. Chúng ta phong quốc đều là đã sớm truyền xuống. Đời đời truyền thừa. Một mực kéo dài. Đây là căn bản. Đúng, đây là căn bản. Bệ hạ trước nói. Cùng hiện tại nhưng mà hoàn toàn mâu thuẫn. Thay đổi nhanh như vậy, như thế nào phục chúng? Đúng vậy, như thế nào phục chúng? Trong chốc lát, tất cả chư hầu vương đều là mở miệng phản bác. Náo loạn lên, dỗ tạp tiếng một phiến. Lúc này còn không tranh, còn chờ cái gì? Hạng Bách Xuyên cũng không nói chuyện. Hắn căn bản cũng không cần. Có người sẽ thay hắn ra mặt. Giờ phút này hắn cười nhạt không dứt. Vương Khang à, người cuối cùng vẫn là lộ ra cái đuôi hồ ly. Biểu đạt chân thực ý đồ. Cái gì cất giữ phong quốc? Cất giữ vương vị, nói đường đường chính chính. Còn cái gì ngươi không cho ta gây phiền toái? Ta cũng không tìm ngươi phiền toái. Căn bản là lừa bịp quỷ. Thật khi chúng ta là nhị xả tử sao? Như thế dễ dàng liền bị hồ lộng đi qua. Ngoài sáng đồng ý, thực thì phổ biến mới luật. Cái này lại coi là cái gì? Nước chư hầu sở dĩ gọi nước là có mình độc lập tự trị quyền hạn. Phong quốc bên trong luật pháp, hành chính, thu thuế, hoàn toàn là tự định. Hiện tại tương đương với triều đình nhúng tay. Điều này sao có thể đáp ứng? Vậy còn coi là cái gì nước chư hầu? Hai bên triều thần cũng không biết nên như thế nào. Đây không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Chỉ có thể bàng quan, yên lặng. Ở Vương Khang tỏ ý xuống, thái giám hô to một tiếng, trong sân vậy lập tức yên tĩnh lại. Vương Khang mở miệng nói, Các vị chẳng lẽ lấy là trẫm là phải đem mới luật phổ biến đến Đông Sở? Cũng chính là các ngươi Phong Quốc. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Khang lắc đầu nói. Các ngươi đều nghĩ sai. Trẫm làm sao sẽ làm chuyện như vậy đâu? Nước chư hầu độc lập tự trị. Triều đình tuyệt không nhúng tay vào. Đây không phải là rất bình thường sao? Trẫm làm sao đem luật pháp mạnh cộng vào? Nghe được này, cả đám cũng mơ hồ. Thì ra như vậy ngươi muốn nói không phải cái này. Vậy ngươi nói sớm mà, đây không phải là trắng gấp gáp. Cái này hướng gặp thật đúng là cầm cả đám chọc được nội tâm chủ ý bất định. Cực kỳ khó chịu, cả đám lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải cái này cái khác đều dễ nói. Chẳng lẽ là muốn sách cống phẩm vấn đề? Phải là, bọn họ cống phẩm quả thật không cầm ra tay. Có lẽ là vị này bệ hạ muốn lần nữa định lập cái quy trình. Cưỡng ép yêu cầu, cái này cũng không vấn đề. Cống phẩm nói cho cùng vẫn là vật ngoại thân. Coi như là bỏ tiền mua bình an. Không phải cái này, Hạng Bách Xuyên hồ nghi. Hắn Vương Khang thì có như vậy bao dung. Ngắn ngủi tiếp xúc, Hạng Bách Xuyên cũng biết vị này tân quân cũng không phải là dễ nói chuyện người. Xem hắn đủ loại thi chính tỏ rõ. Đối Phong phân chế là cực kỳ chán ghét. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy sẽ là cái gì? Bỗng nhiên, Hạng Bách Xuyên nhớ lại Ôn Trương cùng hắn nói chuyện. Nói là Vương Khang có một cái biện pháp. Có thể ở không dùng tới võ lực cùng phương thức cực đoan hạ tùy tiện phá hoại làm tan rã chư hầu chế. Chẳng lẽ là cái này? Đó là cái gì? Đúng vậy, bệ hạ có thể nói thẳng đi. Một đám người bị Vương Khang giày vò quá sức, đều có chút không đỡ nổi. Liền trực tiếp hỏi, các vị cũng không cần khẩn trương. Nhìn đám người này cái bộ dáng này, Vương Khang nội tâm không nhịn được bật cười. Hắn cũng là cố ý, tới một cái một lần, căng thẳng buông lỏng một chút, chính là đang chơi làm bọn họ tâm lý, để cho bọn họ không tự chủ được tiến vào mình tiết tấu. Vương Khang tin tưởng bọn họ ở gặp mình trước chịu làm theo yêu cầu rất nhiều môn học. Hơn nữa âm thầm đạt thành hiệp nghị gì? Ví dụ như nên dùng thái độ gì? Nên nói cái gì nói vân? Vân, Vương Khang ánh mắt không giấu vết quét qua Hạng Bách Xuyên. Người này chính là phía sau màn chủ sự. Mới vừa rồi hắn cũng không có lên tiếng. Nhìn như tương đương trung thực. Quảng cáo, có thể hắn dã tâm lớn nhất. Hắn lấy là Vương Khang cái gì cũng không biết. Người này lợi dụng loạn cục, đại thế phát triển thế lực, súng lại những thứ này chư hầu vương, muốn chiếm cứ Đông Sở. Dĩ nhiên hắn người năng lực có hạn, mới có thể có hiện tại đều dựa vào mưu sĩ Ôn Trương. Chỉ cần cầm Ôn Trương loại trừ, hắn không đáng để lo. Vương Khang nhìn chúng Ôn Trương tài, cũng là muốn phải phế Hạng Bách Xuyên tay trái tay phải. Một lần hành động hai được, cho nên hắn mới biết cùng Ôn Trương đánh cuộc, bất quá kịch hay thì phải mở màn. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, "Trẫm nếu hứa hẹn các ngươi lưu tích chữ Phong Quốc, quân không nói đùa, trẫm tự nhiên sẽ không lật lọng, trẫm chỉ sẽ vì các ngươi cân nhắc." Trong chốc lát, mọi người lại là hồ đồ, còn là chúng ta cân nhắc. "Nói đùa chứ?" Vương Khang nói tiếp, "Theo trẫm biết, chư hầu vương vị đời đời tương truyền, vẫn luôn là dựa theo đích trưởng tử thừa kế chế. Cái này không sai đi." "Không sai à, đúng vậy. Đây là mọi người đều biết sự việc." Đám người nghi ngờ hơn. Vương Khang rồi nói tiếp. "Theo trẫm biết, các vị chư hầu vương đô thê thiếp thành đoàn, con cháu phong phú, có phải thế không? Đúng không?" Lúc này mọi người cần phải không quá cao giọng. Có vài người còn có chút ngại quá. "Kỷ Vương, nghe nói ngươi ở phương diện này là người xuất sắc, con cái tương gia có hơn 40. Vương Khang nhìn về phía một người. Hạng Đô sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo nói. "Hồi bẩm bệ hạ, ta quả thật ở phương diện này xuất chúng một ít." "Ha ha," tất cả người đều nở nụ cười. "Con cười, chờ lát để cho các ngươi khóc." Vương Khang trong lòng nghĩ như vậy. "Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương."